mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1330, chỉ lạc diệt thương khung. Đối với tường cao hình thành, Lý Phàm cho tới nay có hai phương diện suy đoán. Một loại khả năng, tường cao là tiên khư bên trong ngộ đạo chân tiên sáng tạo, cùng loại với tu sĩ bế quan lúc bố trí cấm chế, phòng ngừa người khác quấy nhiễu. Mà khác một loại khả năng, tường cao là ngoài tường không biết tồn tại tạo dựng, phong tỏa tinh hải, là vì đem lúc đó lan tràn ra chân tiên chữ triện tai kiếp ngăn cách. Hai loại suy đoán đều có đạo lý riêng của nó. Tường cao vô hình vô tướng, lại có thể đem toàn bộ tinh hải toàn bộ phong tỏa, chính là phàm tục tu sĩ căn bản là không có cách lý giải thủ đoạn. Chỉ có tiên cấp độ này mới có thể làm được. Chỉ ám tinh hải mặc dù tại hạ giới tu sĩ trong mắt cực kỳ rộng lớn, bao hàm vô số tu tiên giới, nhưng chân tiên liếc một chút có thể dòm hắn toàn cảnh. Cái này tiện tay chỗ hoa, phong bế khu vực, làm tiên tu hành chàng sở tới nói, có lẽ quy mô vừa đúng. Mà một phương diện khác, tinh hải rộng lớn vô biên, chỉ là trí ám tinh hải tất nhiên không phải toàn bộ hạ giới. Thậm chí hạ giới một góc, có lẽ cũng không bằng. Năm đó tiên giới đại kiếp về sau, huyền hoàng giới vị trí, có huyền thiên vương thăng tiên sau trả về, có hay vô diện tiên thoát đi, tại trí ám tinh hải bên ngoài. Chẳng lẽ liền không có cái khác tiên giới người sống sót sao? Phát hiện huyền hoàng giới tinh vực dị động về sau, làm ra đề phòng biện pháp, cũng là vô cùng có khả năng. Tiên giới sụp đổ, bát ngát hạ giới ngược lại thành thế lực khắp nơi hội tụ chiến trường. Bây giờ tường cao bên ngoài, đến tột cùng là loại nào quang cảnh? Là những cái kia may mắn còn sống sót chi tiên, vẫn như cũ chiếm cứ thống trị địa vị, vẫn là đã từng tu sĩ hăng hái phản kích, tìm được có thể cùng chân tiên đối kháng phương pháp, thậm chí phát triển ra có thể săn bắt chân tiên văn minh. Lý Phàm khoan thai tinh thần, trong lòng hướng tới chi tình hiện lên, cảm xúc chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhanh, một thế này có huyền tiên chu sung phong, nhảy qua tường cao thì coi như bọn hắn cuối cùng thất bại, có ta giúp bọn hắn tổng kết, đời sau tiếp tục, nhiều nhất 3-5 lần, thì 10 phần có cơ hội vượt qua tường cao, mà ta lấy thiên địa tiên phách thành tựu hợp đạo, tấn thăng trí ám tinh hải bên trong tối cường giả về sau, cũng có thể trình độ lớn nhất thống nhất huyền hoàng, tiên chu hai người chi lực, bắt đầu hướng tường cao bên ngoài thăm dò. Tựa như năm đó ta từng bước một theo đại huyền tiểu thế giới, thăm dò Tùng Vân Hải, huyền hoàng giới, hơi trong thoáng chốc, khi đó trải qua trăm cay nghìn đắng, xông ra tiên tuyệt đại trận, đi vào tu tiên giới tràng cảnh chợt hiện lên ở Lý Phàm tâm đầu. Tường cao bên ngoài, mặc dù hung hiểm, nhưng ta cũng là xưa đâu bằng nay. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Cao thấp có khác, chấm ngoặc kép, tại thăng duy thị giác cúi xuống khám tường cao hạ tinh hải. Trong lúc đó trong lòng dâng lên cảm ngộ, so với tại tinh hải bên trong ngộ đạo còn muốn phát triển mấy chục lần. Đồng thời thân ở cao điểm lúc tự nhiên lĩnh ngộ ra đồ vật, so với bình thường trạng thái dưới, thiên nhiên cao hơn phía trên một cái cấp độ, dường như thật lấy chân tiên chi tư ngộ đạo giống như. Vì sao tiên nhân phía dưới đều là sâu kiến, chân tiên liếc một chút liền có thể hủy diệt huyền hoàng, mà phàm tục tu sĩ coi như lại thế nào mạnh, muốn hủy diệt cái này lớn như vậy thế giới cũng muốn có phần tốn nhiều sức lực. Nói rõ bởi vì tiên nhân đứng đầy đủ cao, tại chân tiên trong mắt chỉ là một giới, bất quá một điểm nhỏ thôi. Hồi tưởng trước đó tại tàn giới vạn lý trường thành cao điểm chỗ đã thấy tràng cảnh. Liên miên tàn giới toái phiến, theo độ cao gia tăng, dần dần giảm bớt, sau đó vặn vẹo thành vòng, cuối cùng quy về một điểm, cùng tàn giới vạn lý trường thành cái này quái vật khổng lồ so sánh. Hiện tại huyền hoàng giới cũng chỉ là không có ý nghĩa một khối nhỏ toái phiến thôi. Vạn lý trường thành hóa điểm, mà xem huyền hoàng giới như điểm, thậm chí đều không cần đăng lâm như vậy độ cao, trở về chỗ cũ cái kia không ngừng leo lên cảm giác. Lý Phàm trong mắt, đại huyền tiểu thế giới, huyền hoàng giới cảnh tượng, đang vặn vẹo bên trong, chậm rãi thu nhỏ, mặc dù còn chưa tới quy về một điểm cấp độ, lại cũng giống như ở ngoại giới hư không nhìn xuống giống như. Hóa thành một đoàn màu vàng yên vân, Lý Phàm bản năng muốn đưa tay chạm đến, lại phát hiện mình dường như bị đóng băng đồng dạng, chung quanh có vô tận lực cản, mình không thể động đậy mảy may, vẫn là hiện tại quá yếu. Mặc dù cơ duyên xảo hợp, có thể chân tiên thị giác thấy vật, nhưng nhãn giới cùng hành động thực tế, hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Lý Phàm mấy lần nếm thử, kết quả cũng giống nhau, thân thể dường như không tại thế giới bên trong, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu thao túng. Thậm chí bởi vì cái này mấy lần nếm thử, thể nội năng lượng cấp tốc tiêu hao, cho dù lấy Lý Phàm bây giờ nội tình, cũng là giật gấu vá vai, rất nhanh liền gần như hư thoát. Lý Phàm tâm biết rõ không thể miễn cưỡng, cấp tốc theo chỗ cao rơi xuống, làm tầm mắt biến thấp về sau, hoạt động mới một lần nữa biến đến tự nhiên lên. Lý Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, khôi phục vừa mới tiêu hao. Sau một lát, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, lại là phát hiện một số kỳ quặc địa phương. Dựa theo nguyên bản khôi phục tốc độ, hắn sớm cái kia tại mấy hơi thở về sau, liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Dù sao có ngũ hành đại động thiên đặt cơ sở, thêm nữa lại hấp thu huyền hoàng diệt thế biến, chư giới dung hợp sau huyền hoàng giới tại tao ngộ diệt thế nguy cơ lúc có thể bắn ra năng lượng, là khổng lồ biết bao. Đối tu sĩ cá thể mà nói, cơ hồ có thể xưng lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng bây giờ, Lý Phàm chỉ là tại chỗ cao, nếm thử hành động, đều muốn cái này có thể nguyên dự trữ trong thời gian ngắn dành thời gian. Chẳng những là độ cao có biến hóa, muốn điều động, bình thường hành động tiêu hao, cũng hầu như chỉ số gia tăng. Đây cũng là tiên phàm có khác chênh lệch nguyên nhân căn bản một. Trong, linh lực, dù là một toàn bộ thế giới linh lực, đều không thể trèo chống tại chỗ cao, hành động tiêu hao. Năng lượng tầng cấp quá thấp, cần muốn tìm cao cấp hơn vật thay thế. Tiên linh chi khí, chấm ngoặc kép, đủ loại minh ngộ, lóe qua Lý Phàm não hải. Bước ra một bước, Lý Phàm rời đi đại huyền tiểu, đi tới mặt khác một chỗ không có bóng người, chỉ có liên miên rừng rậm nguyên thủy man hoang tiểu thế giới. Yên tĩnh chờ đợi nghỉ ngơi hoàn tất, Lý Phàm lại lần nữa nếm thử cất cao. Chỉ bất quá lần này, Lý Phàm khống chế độ cao tăng trưởng tốc độ, làm trước mắt rừng nhiệt đới ở trước mắt hóa thành một viên viên thủy tinh lớn nhỏ lúc, hắn liền ngừng lại. Đối với bản ở vào chỗ thấp nhất Lý Phàm mà nói, chỉ là duy trì độ cao cũng cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Nhưng lần này, hắn cũng không có lựa chọn dùng tự thân linh lực đi lấp dung, mà chính là lựa chọn dùng cùng tiên linh chi lực 10 phần tới gần nguyên lực tinh túy. Kim quang ra thân, trói buộc cảm giác hơi hơi buông lỏng, so với trước đó hoàn toàn bị đóng băng trạng thái, muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Lý Phàm nhìn trước mắt trạng thái như viên thủy tinh giống như tiểu thế giới, chậm rãi vươn ngón trỏ tay phải. Ông, tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Nơi đây man hoang tiểu thế giới trên bầu trời, chợt vang lên giống như oán khóc bi ca thanh âm, nhưng mà đã định trước không cách nào ngăn cản hết thảy phát sinh. Lý Phàm ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống, man hoang tiểu thế giới thương khung chi thượng, cũng theo đó đồng bộ hiện lên một ngón tay, hơi dùng lực một chút, Lý Phàm cảm nhận được, có chút trở ngại. Kim sắc nguyên lực tinh túy lao nhanh gào thét, trở ngại như là giấy giống như, trong nháy mắt bị xông phá. Trên bầu trời chỉ ảnh như không ngớt mây đen, đem trọn cái tiểu thế giới tất cả đều che đậy. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ là pha lê bị ấn nát một tiếng vang nhỏ, man hoang tiểu thế giới trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cuồng bạo gió lốc bởi vì thế giới hủy diệt mà ở trong hư không lan tràn, nhưng mặc cho bằng hắn làm sao quét, Lý Phàm cũng thủy chung sừng sững trong đó. Kim quang hộ thể dưới, phong bạo căn bản là không có cách thương tổn hắn mảy may. Hắn híp mắt lại, nhìn lấy ngón tay của mình, còn đắm chìm trong vừa mới cái kia diệt thế một chỉ uy năng bên trong. Nguyên lực tinh túy đại lượng tiêu hao, đã khiến cho hắn theo chỗ cao rơi xuống, trở về bình thường thị giác, nhưng như thế dễ như trở bàn tay ở giữa, liền đem một cái tiểu thế giới xóa đi. Cái này coi là thật cho Lý Phàm, một loại giống như vô thượng thần linh ảo giác. Lý Phàm nhắm mắt, dùng rất lâu mới đưa loại này sai chỗ cảm giác tiêu trừ. Lúc trước tiên khư chân tiên liếc một chút diệt huyền hoàng, truy cứu căn bản, kỳ thật cùng ta hiện tại hành động cũng không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá hắn đứng càng cao, có thể điều động lực lượng càng mạnh, chấm ngoặc kép lại cho ta đầy đủ thời gian, ngày nghỉ thời gian, ta cũng có thể làm được. Lý Phàm nhẹ nhàng chạm đến ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, tựa hồ lau đi trên đó cũng không tồn tại bụi. Một thức này, từ trên xuống dưới, như chân tiên lạc chỉ, chấm ngoặc kép, liền đem nó gọi là cửu thiên hàng trần chỉ. Đã là chân tiên hàng lạc phàm trần, cũng là chân tiên chi lực hàng phục trần thế. Không kém, Lý Phàm đối với mình đặt tên có chút hài lòng. Phát giác được bởi vì nơi đây tiểu thế giới không hiểu sụp đổ trước đến điều tra thần thức. Lý Phàm thân hóa kiếm ảnh, trực tiếp rời đi, man hoang tiểu thế giới thể trạng quá nhỏ, coi như biến mất cũng sẽ không đối huyền hoàng giới tổng thể ổn định tính tạo thành ảnh hưởng. Trở về đại huyền, Lý Phàm một bên dư vị lấy thi triển cửu thiên hàng trần chỉ thời điểm cảm giác, một bên suy tư sau này làm sao có thể càng thêm dễ dàng phóng thích này thần thông. Cửu thiên hàng trần chỉ tuy có diệt thế chi uy, nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng, thi triển cần thiết thời gian quá dài, chỉ là leo đến độ cao nhất định liền cần Lý Phàm xúc thế rất lâu, sau đó càng phải hội tụ nguyên lực tinh túy mới có thể tại cái kia đặc biệt độ cao hành động tự do. Như mục tiêu vì thế giới còn tốt, dù sao một phương thế giới sẽ không chạy đi, vị trí cụ thể sẽ không thay đổi động. Nhưng nếu như mục tiêu là tu sĩ, chỉ sợ chưa chắc sẽ cho Lý Phàm thời gian lâu như vậy chuẩn bị. Một là dùng trận pháp sớm mai phục, đem vây khốn, vì ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Còn nữa nha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm bây giờ một thân tu vi cảnh giới, trong đó lấy trận đạo tối cao, hiện tại lĩnh ngộ một thức gần tiên thần thông, lại không cách nào tự do thi triển. Hắn đương nhiên theo thói quen, muốn theo trong trận pháp tìm kiếm đột phá khẩu. Thiên hạ đại đạo, đều là đồng nguyên. Thần thông chưa hẳn không thể hóa trận pháp, trận pháp chưa hẳn không thể hóa thần thông. Chấm ngoặc kép, từ khi đăng lâm cao điểm về sau, Lý Phàm cảm giác suy nghĩ của mình trước nay chưa có phát triển. Mạnh như thác đổ thị giác, làm đến hắn có thể lấy vượt qua phàm tục góc độ đi suy tư gặp phải vấn đề. Trung mạt giải ly điệp, thôi diễn, tạm thời bỏ dở cái khác tất cả nhiệm vụ. Lý Phàm đem lần này tại tường cao dưới chân tao ngộ, cùng cửu thiên hàng trần chỉ thi pháp cảm ngộ, tất cả đều một mạch quán thâu trong đó. Bởi vì muốn trực tiếp đem này thần thông chuyển hóa làm trận pháp yêu cầu, rõ ràng vượt ra khỏi giải ly điệp có khả năng xử lý phạm trù. Giải ly điệp nghĩ tạo nhân cách, trực tiếp hiển hiện kẹt lại trạng thái. Lý Phàm thấy thế, suy nghĩ một chút, sau đó cải biến sách lược, cũng không yêu cầu xa vời, đem Cửu Thiên Hàng Trần chỉ trực tiếp chuyển hóa làm tướng ấn trận pháp, mà chính là đem thần thông thi triển trình tự, tuần tự chuyển hóa làm nguyên một đám phân cấp trận pháp, liền cùng mấy cái phía trên cổ tiên trận, cuối cùng tạo thành huyền hoàng giới phù độ tinh không đại trận đồng dạng. Lý Phàm định dùng mấy cái liên hoàn trận pháp, thực hiện Cửu Thiên Hàng Trần chỉ nhanh chóng thi triển. Đầu tiên, bước đầu tiên, dĩ nhiên chính là đăng lâm, tự mình leo mấy lần. Lý Phàm đã đối quá trình này có bước đầu nhận biết, cái gọi là đăng lâm, kỳ thực cũng là kích phát năng lượng, khiến cho tại mảnh này tinh không chi thế biến cao. Tìm kiếm phương pháp, muốn phải hoàn thành điểm ấy, có lẽ liền muốn giống Huyền Tiên Chu kế hoạch như thế. Siêu tập đủ nhiều chân tiên chữ triện chi lực, sau đó tiếp lấy tường cao, tập trung bạo phát, nhưng một phương diện, ta hiện tại cũng không yêu cầu xa vời, bằng vào một chỉ liền có thể đạp đổ tường cao, cho nên cần kích phát năng lượng cũng không như trong tưởng tượng như vậy kinh khủng. Khiến một phương diện chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong đầu lại lần nữa thoáng hiện u ám vi hải chỗ sâu, cái kia hội tụ từng tòa cao điểm, có lẽ có thể tham khảo tụ linh thăng tiên trận. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ, tụ linh thăng tiên chỗ có thể tùy tiện hình thành trí ám tinh hải bên trong ít có năng lượng đỉnh cao, là bởi vì bản thân nó thì xây dựng ở chân tiên thi hài phía trên. Nếu như đồng dạng dùng chân tiên thi hài tới làm bố trận tài liệu, chấm ngoặc kép, Lý Phàm mạch suy nghĩ trong nháy mắt bị mở ra, trong tay hắn một đạo hồng quang lóe qua, không ngừng nhúc nhích, tản ra bất tường, khí tức quỷ dị, chính là trước kia còn lại một số, tại Âu Thượng Thiên Thể nội khôn càn cốt thủ phía trên bị cổ tử phù kích phát chân tiên huyết nhục. Không có tiên linh chi lực, nhưng nói thế nào cũng là chân tiên sở thuộc, nên bao nhiêu có thể có chỗ trợ giúp a. Lý Phàm thì thầm trong miệng, lấy tay bên trong cái này đoàn chân tiên huyết nhục vì nguyên vật liệu, bắt đầu lần đầu tiên thí nghiệm, có tụ linh thăng tiên trận vì khuôn mẫu, trung mạt giải ly điệp thôi diễn tiến trình rất thuận lợi. Không bao lâu, một cái trận pháp hình thức ban đầu liền đã sinh ra. Lý Phàm lấy nguyên lực tinh túy bố trận, đem không ngừng nhúc nhích chân tiên huyết nhục trộn lẫn trong đó. Sau một hồi lâu, chuẩn bị hoàn tất, Lý Phàm nheo mắt nghiên cứu, kích phát trận pháp, một lát yên tĩnh, sau đó một đạo chói mắt vô cùng quang trụ tại trong trận pháp sinh ra, lấy chân tiên huyết nhục vì nhiên liệu, quang mang lóa mắt cùng cực. Càng làm cho Lý Phàm mười phần mừng rỡ là, tại hắn thị giác bên trong, cái này quang trụ tuyệt không chỉ là sáng ngời đơn giản như vậy, mà chính là chậm rãi bốc lên, không ngừng đăng lâm, nhảy lên tại chúng sinh phía trên. Thuận lợi như vậy, trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, trước mắt cái kia dường như có thể đem toàn bộ chân trời chiếu sáng quang trụ, lại là chợt dập tắt. Lý Phàm đầu tiên là một trận ngạc nhiên, một phen xem xét phía sau mới giật mình, cũng không phải là trận pháp chỗ đó có vấn đề, mà chính là dùng để làm nhiên liệu chân tiên huyết nhục đã tiêu hao hoàn tất. Lý Phàm khẽ nhíu mày, tỷ lệ lợi dụng vẫn là thấp một chút, còn có thể nghĩ biện pháp cải tiến. Mặt khác, cũng không chỉ là khôn tàn cốt thủ, huyền hoàng giới nên vẫn còn có chân tiên di hài tồn tại. Có lẽ có thể toàn diện siêu tập tới, chấm ngoặc kép, đăng lâm trận pháp công dụng, không hề chỉ là nhanh chóng thi triển Cửu Thiên Hàng Trần chỉ đơn giản như vậy. Có thể bốc lên vị trí chi thế, có lẽ tương lai ngang tường cao, thậm chí thành tựu chân tiên, nó đều gánh chịu không thể thiếu tác dụng. Lý Phàm đối với cái này mười phần coi trọng, tạm thời đem ngoại giới một đám sự vật tất cả đều không hề để tâm, tập trung toàn bộ tinh thần nghiên cứu lên. Tại trung mạt giải ly điệp thôi diễn cùng Lý Phàm tự mình chỉ đạo sửa chữa phía dưới, đăng lâm trận pháp tại ngắn ngủi 7 ngày thời gian thì tiến hành hơn ngàn lần thay đổi, rốt cục đem đối chân tiên huyết nhục sử dụng hiệu suất nhảy lên tới miễn cưỡng để Lý Phàm hài lòng trình độ.